Vương Phi Thần Trộm, chương 11 Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt, góc truyện audio.com, ôi đau quá ngươi không thể nhẹ tay hơn một chút được sao? Mông vừa, lĩnh một trượng ta đã thét lớn kêu đau, hai tên thị vệ cầm trượng, nhướng cao mày, lườm ta không chút khách khí, đã bị phạt trượng lại còn kêu kêu, cái đầu ngươi, một trong hai tên thị vệ quát ta rồi lại giơ trượng lên đánh tiếp. Đánh cho đến chết đấy, ngươi hiểu không? Đánh nặng một chút cũng phải chết, đánh nhẹ một chút cũng phải chết. Ngươi nghĩ xem bản thân thích chúng ta đánh nặng để chết nhanh hay đánh nhẹ để chết từ từ. Tên thị vệ đang cầm trượng còn lại chậm rãi nói. Hầy, vị đại ca đánh người này cũng thật có cá tính quá đi. Cứ như vậy hình trượng không ngừng nện xuống người ta. Mùi vị nếm đòn này trước kia khi còn làm ăn mày, hắn cũng đã từng nếm trải, chỉ có điều. Thực sự chưa bao giờ ta phải chịu đựng hình trượng lâu như vậy. Ban đầu ta còn miễn cưỡng chịu đựng, lúc sau đau quá không nhịn được ta liền bật khóc rồi không ngừng thét gào. Trong lòng liên tục mắng Diêm Vương lão tử, mắng phụ thân thừa tướng, mắng Nam Cung Diệp chết tiệt, cuối cùng, hai mắt tối sầm, hai tai ù đi. Ta đã hoàn toàn không còn phân biệt nổi cơn đau truyền tới là do hình trượng vừa nên xuống hay những vết thương đang dì máu truyền lại. Ta lúc này bị ấn chặt lên một tấm gỗ dài, hai tay ta nắm chặt vào thanh gỗ tới mức lằn cả dấu tay. Toàn thân ta run lên, miệng không ngừng trào máu. Ta trợn mắt định nhìn cho rõ hai tên thi vệ đang đánh mình, nhưng đầu ta nặng đến độ không thể nhấc lên nổi, hai mắt mờ đi, trước mặt hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn. Trên đường, một đứa ăn mày nhỏ đang bị chó rượt đuổi vì đã cướp bánh bao của người khác, con bé chạy khắp các con đường qua mọi ngõ ngách, đùi của nó bị chó cắn rách một mảng thịt, sau cùng nó trốn trong đống cỏ lớn mới thoát được, thế nhưng vết thương, bị nhiễm trùng, nó sốt cao mãi không hạ, thế nhưng đại thẩm sống bến cạnh đã không ngần ngại mà chỉ vào mặt nó mắng, còn tiện nhân, mạng còn tiện hơn, ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận. Rồi một đoạn hình ảnh khác lại hiện lên, vẫn là đứa bé ăn mày đó, nhưng giờ, đã lớn hơn một chút lại còn học lỏm được mấy chiêu ăn cắp vặt biết thó. Túi tiền của người ta để lấy tiền mua đồ ăn, lần này, con bé ăn cắp túi, tiền của một bà lão, bà già bị mất tiền ngồi bệt xuống đất khóc không, ngừng, thấy vậy, không nhẫn tâm, nó liền quay lại trả tiền cho bà lão. Kết quả là bị tóm đến quan phủ ăn hình trưởng, sau khi chịu phạt xong, con bé bị họ ném ra bên ngoài, vết thương nặng đến nỗi mấy ngày sau vẫn chẳng thể bò dậy được, con bé ăn mày đó thường xuyên bị đánh, lại hay bị vấp ngã nên cơ thể lúc nào cũng chảy chụa thương tích. Dẫu, vậy chẳng hề gục ngã, nó vẫn sống kiên cường. Vì đã quá quen với cuộc, sống mồ côi, đơn độc nên nó không muốn người khác giống như mình. Cứ, thấy những người yếu đuối không trốn nương thân là nó lại nghĩ cách giúp đỡ, tuy rằng bản thân không có nhiều chỉ có thể giúp họ được phần nào. Thôi, và khi nó nhìn thấy những người cô độc, lúc này, trong tâm trí ta chợt hiện lên bóng của một bé trai. Cậu ta đang đứng trên tường, thành cúi đầu buồn bã nhìn xuống tòa thành mênh mông đang chìm trong giấc ngủ, nếu họ cô độc ta nghĩ ta muốn được bước tới, nắm lấy bàn tay họ. Ta lúc tỉnh lúc mơ trước mắt cứ hiện lên hình ảnh một tiểu ăn mày nhỏ bé, đội chiếc mũ có khăn trùm, mình đầy thương tích đứng. Góc truyện audio.com, cùng vị thiếu niên cô độc trên tường thành, nhưng ta chợt thấy buồn, cười, giờ là lúc nào rồi mà ta còn nhớ đến người khác chứ? Từ, trước đến nay, cho dù bị thương nặng đến mức nào, đau đớn đến ra sao? Chẳng có bất kỳ ai quan tâm đến ta cả, dẫu ta có chết đi, chắc rằng cũng chẳng có một ai lo lắng, buồn thương. Mà sự thực chẳng phải ta đã chết, một lần rồi sao, và đúng là không có ai quan tâm thật, sau cùng trước, khi đánh mất ý thức hoàn toàn, không biết là ảo giác hay sự thật ta. Bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy vừa mạnh, mẽ vừa phẫn nộ, lại đau đớn đến tột cùng. Các ngươi, dừng tay lại, thế rồi những hình ảnh hỗn loạn khác lại hiện lên liên hồi. Ta gặp phụ thân và mẫu thân, trong làn tuyết trắng, toàn thân họ một màu trắng toát. Lại chẳng thể nhìn rõ được dung nhan, nhưng ta có thể cảm nhận được họ, đang mỉm cười nhìn ta, lúc ta vui vẻ chạy lại, họ lại càng lúc càng trôi xa, sau cùng biến mất ở phía cuối chân trời. Rồi ta nhìn thấy tuyết, thần, chàng nằm trên tuyết thần thái tĩnh lặng, thế nhưng chớp mắt, chàng đã ở bên thước cầm tay trong tay nồng thắm, hoàn toàn không hề. Nhìn thấy ta, ta lo lắng đuổi theo nhưng làm cách nào cũng không thể. Đuổi kịp, dần dần trong biển tuyết trắng xóa tưởng chừng vô hạn đó chỉ. Còn lại mình ta trơ trọi, trời lạnh giá rét tuyết rơi ngập trời, rốt, cuộc ta ngã nhào xuống tuyết trong lòng thầm nhủ thôi bỏ đi cứ nằm. Đây thôi, mệt mỏi quá rồi, nhưng vào lúc ấy, bỗng một giọng nói, vang lên, dường như có ai đó đang nói chuyện với ta, lúc gần lúc xa, lúc dịu dàng khi mềm mại, mang theo cả niềm xót thương. Đồ ham ăn, đừng, ngủ nữa, không cho phép ngủ nữa, nàng có nghe thấy không? Ta mơ màng mở mắt ngẩng đầu, và hình ảnh hiện ra trước mắt là một khuôn mặt. Tuấn tú, đẹp trai, kết hợp với đôi mắt hơi dài trông giống như đôi mắt của một con hồ ly giảo hoạt, nụ cười chàng mang chút tà khí. Thế nhưng, ánh mắt chàng lại vô cùng ấm áp, giữa tiết trời lạnh giá chỉ có đôi mắt ấy khiến ta dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tình người mà thôi. Trước mắt là tấm rèm vàng óng ả, còn ta đang nằm trên chiếc giường lớn được. Sơn son thiết bạc trên đỉnh giường chạm khắc rất nhiều hoa văn đỗ quyên sang trọng. Chiếc chăn đang đắp trên người có thêu hình long phụng giao hòa, rất hoa lệ, nhưng cũng thật mềm mại. Qua mấy lớn rèm ta nhẹ đưa, mắt nhìn ngắm căn phòng xa lạ, bốn bề vô cùng tĩnh lặng, chiếc lư đồng chạm khắc tinh xảo đang tỏa mùi trầm hương dịu nhẹ, khiến lòng ta vì thế cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Ta định chống người ngồi dậy để nhìn kỹ căn phòng hơn, nhưng vừa mới động đậy ta bỗng có cảm giác cả lưng mình như bị lột, đau đến mức không thốt nổi nên lời ta nghiến chặt hàm răng âm thầm chịu đựng, đảo mắt nhìn xung quanh ta thấy hai bên giường, nằm có mấy thiếu nữ mặc y phục cung đình, bọn họ không hề nói chuyện, ngay cả khi nhìn thấy ta tỉnh lại ánh mắt họ cũng chẳng thay đổi chút. Nào, xin hỏi, chỗ này là đâu? Đầu óc ta còn rất lộn xộn, tai, trái hơi ù, còn mắt thì vẫn mờ mờ ảo ảo. Khó khăn lắm ta mới cất lời hỏi được một câu, vậy mà bọn họ lặng lẽ đứng đó. Có nhầm lẫn gì không? Lẽ, nào ta đã chết và người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hoàn toàn không? Hiểu những lời ta vừa nói, đang ngẩn người suy nghĩ thì ngoài cửa vọng vào tiếng thỉnh an. Điện hạ, ta run bắn cả người, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Điện hạ, là người nào chứ? Góc chuyện audio.com, phải chăng tên ma đầu sát nhân cuồng loạn thấy ta đại nạn chưa chết nên truy sát đến tận nơi này, ta chẳng để tâm đến sự đau, đớn, toàn thân mềm hoạt nhưng vẫn cố lẩn vào trong chăn, chùm đầu kín. Mí, qua lớp chăn, ta nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước giường rồi có tiếng người hỏi. Người này đã chết chưa? Chết rồi, ta vội đáp, không cần phải đánh thêm nữa đâu. Đã, chết rồi còn giữ lại làm gì? Người đâu mau đem thi thể này ra ngoài, thiêu đi, đừng thiêu, không thiêu được đâu. Ta vội vã thét lên đầy sợ hãi, vì gấp gáp giọng ta lạc hẳn đi, lại thêm căng thẳng tột cùng khiến ta ho sặc sụa. Cơn ho làm vết thương trên người ta nứt ra, đau đến chảy cả nước mắt. Trong khi ấy, người đàn ông đứng trước giường, còn rất khoa trương cười to một tràng vui vẻ. Người đó chống tay vào thành giường, cúi thấp người xuống, rồi lật chăn của ta ra. Gương mặt này, là Diệu, ta thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó, cơn đau kịch liệt cùng sự uất ức tức giận trong lòng được dịp cứ thế bùng phát dữ dội, nếu không phải vì tên khốn khiếp này giờ thủ đoạn cố ý tạo ra mối quan hệ ám muội với ta thì người trong thiên hạ sao lại tin rằng ta sắp trở thành vương phi của chàng. Chứ, nếu ta không gả cho chàng, mẫu thân chàng sao lại vô duyên vô cớ triệu ta vào cung, nếu ta không vào cung thì sao có thể đi nhầm đường. Không đi nhầm đường sẽ không bị đánh đến mức khiến cho mông nở hoa, sống giờ chết giờ thế này. Tất cả là tại tên khốn khiếp trước mặt bây giờ còn muốn lấy ta ra làm trò cười. Ta đúng thật là xui tận mạng nên mới gặp, phải tên hồ ly chết tiệt là chàng. Miệng ta không ngừng lẩm bẩm, nghiến răng hạ quyết tâm không thèm để ý đến chàng nữa. Thấy ta không chịu ra khỏi chăn, Diệu lại càng cúi sát xuống gần ta hơn, mái tóc dài của chàng chảy từ vai xuống gối, chạm cả vào lông mi và khuôn mặt của chàng. Chàng khép nhẹ đôi mắt, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến đôi mắt hẹp dài tĩnh lặng mà tràn đầy mê hoặc. Khuôn mặt chàng, đẹp như tượng khắc tinh tế đến từng chi tiết, chẳng khác nào tranh vẽ. Vậy, bất giác ta như thấy khuôn mặt và cả trái tim mình nóng bừng lên. Hầy, đợi chút, đợi ta chuẩn bị đôi chút đã. Ta chổng mông lên trời trong một tư thế kỳ quặc cùng nét mặt dị thường, mở to mắt nhìn khuôn mặt. Chàng càng lúc càng gần, càng lúc càng sát. Hà, ta nhẹ chớp mắt, trán chàng khẽ chạm vào trán ta. May quá cuối cùng nàng cũng hạ sốt. Rồi, dứt lời, chàng nhanh chóng lùi lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong khi đó, ta mồ hôi túa ra như tắm. Đại ca à, lần sau muốn kiểm tra như vậy có thể dùng tay được không? Thật đúng là, chàng lại nhìn ta, nở nụ cười giảo hoạt nói. Nàng đã sốt cao suốt 3 ngày. Nay rồi, nếu không phải y thuật của nhà độc cô tại Lạc Dương tinh diệu, ta đoán chắc xác nàng đã bị đem đi thiêu từ lâu rồi. Đại phu nói nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giờ chỉ còn chờ răm bữa nửa tháng cho vết thương lành hẳn. Bây giờ nàng thấy thế nào rồi? Nhà độc cô tại Lạc Dương, ta có chút nghi hoặc. đó chẳng phải là Thế Gia Hành Y, nổi tiếng trên giang hồ sao? Nghe nói muốn mời bọn họ trần trị không hề dễ, lẽ nào Hoàng Cung Đại Nội không có thái y, hay là Diệu vì muốn nhanh chóng chữa trị thương tích cho ta nên đã phái người đến Lạc Dương. Mời danh y tới, ta ngước đầu nhìn sâu vào mắt Diệu, trong lòng đột nhiên có cảm giác đặc biệt kỳ lạ. 3 ngày nay, chỉ tính riêng nhân, sâm trắng, nàng đã dùng hết 7-8 củ. Góc chuyện audio.com, nhìn sắc mặt nàng, chắc là không sao rồi. Diệu lại mỉm cười xấu xa nói tiếp, nàng phải nghe lời, đại phu, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh. Nghe chàng nói ta bất ngờ lặng người, ngày nào cũng phải nằm đây sao? Như vậy, chẳng phải ta sẽ đạt đến cảnh giới lập địa thành Phật. Vậy còn việc đi, vệ sinh thì tính thế nào? Còn việc tắm rửa nữa? Phải, đợi đã, ta bỗng chột dạ có cảm giác lưng mình hoàn toàn trống trải. Lúc này ta mới nhận ra bản thân hình như không mặc y phục. Toàn thân lại phải bôi thuốc, thế nên chỉ dùng lớp lụa mỏng cuốn lại mà thôi. Thực ra nữ thái y khi thay thuốc cho nàng đã nói với bản vương tốt nhất là không che đậy quá nhiều, bởi vậy không có lợi cho việc lành da. Hay là, vừa nói, chàng vừa ra vẻ chuẩn bị kéo chăn ta ra, thấy vậy ta lập tức né tránh, kết quả lại chạm mạnh vào vết thương sau lưng, đau đến độ mặt tím xanh. Lại, cẩn thận, Diệu dường như cực kỳ lo lắng, giọng nói trầm, xuống một cách bất thường, chàng vội đỡ lấy vai ta. Khi bình ổn lại được hơi thở, ta bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp đang gằn lên của chàng. Nam Cung Diệp, lần này ngươi thật quá đáng. Đúng là quá đáng, nói, đến chuyện này, ta nhịn đau nghiêng đầu sang hỏi chàng. Cái vườn lê đó, rốt cuộc là nơi nào, thực sự chỉ cần bước vào là phải chết sao? Diệu gật đầu, tiếp đó chìm trong im lặng như thể đang suy ngẫm điều gì rất quan trọng. Mẹ kiếp, thật đúng là vô lý, nhưng mà tại sao ta vẫn còn sống chứ? Còn nhớ lúc tên ma đầu sát nhân cuồng loạn nói đây là hoàng lệnh thì sao có thể kháng chỉ? Hơn nữa dù Diệu là hoàng tử cũng không thể không tuân theo lời hoàng đế. Diệu cau chặt đôi mày, đồ ngốc, có chiếc bùa hộ mệnh quan trọng như vậy cất trong người mà sao lại không biết sử dụng? Bùa hộ mệnh, ta có thứ thần kỳ như vậy sao? Thấy ta hoàn toàn không hiểu, Diệu liền lấy ra một tấm kim bài nhỏ, nói, nàng có nhớ cái này không? Ta gật đầu, hỏi phí lời, đây là món quà chàng tặng ta trong lần đầu gặp mặt, làm bằng vàng nguyên chất, làm sao ta quên được. Nàng có biết đây là thứ gì không? Vàng thật, ta không thèm suy nghĩ, thuận miệng đáp luôn. Diệu bật cười, đúng là đồ mê tiền. Chàng vỗ lên trán ta đầy yêu thương rồi nói thêm, cái này được gọi là Tuyên Vũ lệnh, là lệnh bài miễn tử do tiên hoàng ban cho, trong người có Tuyên Vũ lệnh, ngoại trừ giết người, mưu phản, gian dâm, cưỡng đoạt, các tội khác, cho dù có nặng tới đâu đều có thể miễn tội chết. Ngốc ạ, nàng đã hiểu chưa? Nghe xong ta kinh ngạc đến độ không đóng miệng lại được, lắp ba lắp bắp nhìn chàng. Huynh, vậy huynh, Nam Dung Diệu, tiên hoàng ngự ban, huynh định lấy ra làm trò cười sao? Thứ đồ quý giá như vậy sao huynh không giữ gìn cho cẩn thận mà đem tặng cho ta làm gì? Nụ cười Diệu đột nhiên tắt hẳn, quay đầu nhìn sang chỗ khác, chàng bất cần nheo mắt đáp. Ta cần thứ đó để làm gì? Nếu hoàng đế của một nước thực sự hạ quyết tâm giết chết con trai mình, thì chiếc lệnh bài nhỏ này liệu có thể chống nổi? Câu Diệu vừa nói ta thật không hiểu lắm, thế nhưng vào giây phút nhìn thấy nỗi tuyệt vọng và sự buồn bã toát ra từ ánh mắt thâm sâu của chàng, lòng ta lại chợt buốt giá, nhói đau. Ta bất giác cau chặt đôi mày, có phải lại thấy đau không? Chắc chàng nghĩ ta cau mày vì vết thương sau lưng, liền nhẹ nhàng đưa lời hỏi. Đương nhiên là đau rồi, ta liền gật đầu lia lịa. Chàng suy ngẫm một hồi, ánh mắt bất chợt sáng bừng lên, mỉm cười nói. Đợi ta một chút, góc chuyện audio.com. Chàng rời đi chốc lát, lúc quay về trên tay đã cầm theo một bình trà bằng đồng được chạm trổ tinh diệu. Diệu khẽ lắm chiếc bình rồi đưa bình trà đến trước mặt ta nói. Thứ này rất linh, uống một ngụm vào thì sẽ không thấy đau nhiều nữa, nàng thử xem. Hoa, con người này có thứ linh diệu như vậy mà không đem cho ta dùng sớm. Ta nhanh nhẹn đưa tay đón lấy bình trà trên tay chàng, miệng ngậm luôn vào vòi bình, ngửa cổ uống ửng ực một hơi. Nước trà nóng ấm từ từ chảy xuống cổ họng, nóng rát như lửa, rồi chảy thẳng xuống dạ dày. Ta đầu bình trà ra, thè lưỡi than thở, đây là thứ thuốc gì thế, cay chết đi được. Khi ngẩng đầu lên, ta thấy Diệu đang há hốc miệng nhìn mình. Sau đó chàng mở nắp bình ra, nhìn vào hỏi, nàng đã uống hết rồi sao? Hừm, đúng là đồ keo kiệt. Ta lườm chàng một cái, có điều thứ này thực sự hữu hiệu. Cơn đau ở lưng ta giờ đã không còn kinh khủng như trước nữa, thế nhưng đầu ta lại bắt đầu khó chịu, chóng mặt quá đi, đương nhiên là chóng mặt rồi. Ngọc Phiến Nhi ta thực sự vô cùng khâm phục, nàng, đây là loại rượu mạnh được ngâm nhiều năm, do sứ thần nước Tây Đan tiến cống. Khi cho vào bình đun lên, rượu lại càng mạnh hơn, đàn ông. Còn không dám uống một hơi cạn sạch cả bình, vậy mà không ngờ nàng uống. Hết không còn một giọt, sau đó chàng nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai môi khẽ động hình như đang nói điều gì, có điều ta chẳng thể nghe. Rõ được, đôi mắt hẹp dài của Diệu nhanh chóng biến thành đôi, bốn đôi, không ngừng quay cuồng trước mắt, không biết tại sao ta rất muốn cười, không phải ta cười đôi mắt của Diệu mà chỉ vì ta cảm thấy thực sự vui vẻ, có chàng ở đây, nhìn ngắm ta như vậy, cho dù chỉ là đang chọc ghẹo ta cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã là hoàng hôn, cứ nằm bất động mãi một tư, thế ta thấy đai lưng vô cùng, cộng thêm việc nằm cách đường không tới một thước, trông ta chẳng khác nào đang úp mặt tự hối. Tổn thương gân, cốt phải đến cả trăm ngày mới bình phục, cứ tiếp tục thế này, thật không khó để ta tu thành chính quả. Còn đang cảm thấy trong người bức bói thì Diệu đẩy cửa bước vào, theo sau chàng là vài thị nữ. Vừa vào phòng, họ nhanh chóng bày thức ăn lên chiếc bàn nhỏ. Trong chớp mắt, chiếc bàn đã đầy ắp các món sơn hào hải vị tỏa hương thơm nghi ngút. Ta nhìn chiếc bàn ê hề món ngon, nuốt nước miếng liên hồi, trong lòng vui như hội, phải nói Diệu đúng là người tận tâm chu đáo, hơn nữa còn rất hiểu ý khi biết ta đặc biệt hứng thú với việc ăn uống. Tuy bây giờ ta không động đậy được nhưng khẩu vị không hề thuyên giảm. Ta mở to mắt, nhìn từng món ăn trên bàn, cổ đã dài thêm mấy phần. Diệu xua tay ra hiệu cho đám thị nữ lui xuống, còn chàng bê đũa đến ngồi cạnh giường ta. Thấy vậy ta cảm động vô cùng, được vương gia đích thân chăm sóc. Thật khiến ta vừa bất ngờ vừa vui sướng. Mới nghĩ vậy thôi ta đã cảm thấy vết thương sau lưng bớt đau rất nhiều, sau đó ta vội há miệng. Đợi chàng đút thức ăn cho. Ai ngờ, Diệu chẳng buồn nhìn ta cắp một miếng vịt quay vàng ruộm cho vào miệng mình. Hả, gì thế này, ánh mắt ta lộ rõ vẻ giận dữ, trong lòng càng thêm tức tối. Con người này cố tính mồn chọc tức ta đây mà. Hả, tại sao mặt mũi nàng lại thành ra như vậy chứ? Diệu chống tay lên cầm cất tiếng hỏi. Ta đói quá, ta nghiến răng đáp. Ồ, Diệu cười tít mắt gật đầu tỏ vẻ cảm thông, sau đó chàng vừa nhai vừa lớn tiếng gọi. Góc chuyện audio.com, người đâu đưa thuốc lên? Thị nữ đứng ngoài cửa nhanh chóng bê bát thuốc đen ngòm đang không ngừng tỏa khói nghi ngút, vừa ngửi thấy mùi thuốc ta liền biết bát thuốc đó có vị vừa đắng vừa chát, lúc này ta thực sự muốn khóc òa. Ta nhìn thứ nước đen ngòm, lại nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị trước mặt, dạ dày tức thì không ngừng co thắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hừm, chàng đói thì được ăn cơm, ta đói lại phải uống thuốc. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra vô tội của Diệu, ta biết chàng đang cố tình chọc tức ta. Nếu chàng không ăn uống ngay trước mặt ta còn được, đằng này lại ăn ngon lành như thế, con người này đứng là quá đỗi độc ác. Ta trợn mắt lườm chàng, ra điều phản kháng, thế nhưng Diệu hoàn toàn phớt lờ, cứ thế mỉm cười hân hoan bê bát thuốc đặt tới trước miệng ta. Ta lắc đầu né liên tục mà chẳng thể nào tránh nổ, cuối cùng đành phải cau mày nhắm mắt nuốt hết số thuốc chàng cưỡng chế đổ vào miệng. Thuốc đắng đến độ mũi ta cay xè, ta thè lưỡi tức giận quát lớn. Bọn họ bây giờ ta không ra khỏi giường được, nên không chấp nhặt với huynh. Đợi đến khi ta xuống được khỏi giường, Ngọc Phiến Nhi ta xin thề với cái mông đã bị đánh nát bét cùng ông trời rằng, thù này không báo, kiếp sau ta sẽ đầu thai thành một kẻ xấu hoắc, chẳng thể gả chồng được. Được đấy, nếu vết thương trên mông nàng không khỏi thì cả đời này cũng đừng mong có ai lấy. Giả bộ không hề bận tâm, Diệu thu lại chiếc bát, rồi mỉm cười sán lạn. Đồ ham ăn, đợi thêm nửa canh giờ nữa đi. Đợi cái gì mà đợi, ta thực sự tức giận rồi. Thuốc phải uống lúc đói mới tốt, nửa canh giờ sau nàng có thể ăn uống bình thường, có điều, nàng không được ăn những món ta vừa mới dùng. Bây giờ, nàng phải tránh không được ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ, đồ sống, đồ lạnh hay những món quá chua cay. Nhìn khuôn mặt càng lúc càng thêm nhăn nhó của ta, Diệu còn nói thêm, đồ ham ăn, ta đã nấu cháo cho nàng rồi, chỉ có hành xanh và táo đỏ, cháo này rất tốt cho máu, đợi chút nữa ta sẽ cho người mang lên. Tên khốn này, hình như không chọc ghẹo ta thì sẽ chết hay sao ấy, cho có vài ngụm cháo loãng cũng phải lấy ta ra chọc ghẹo mới vui. Ta mặc dù chu miệng phản đối nhưng trong lòng thấy ấm áp hơn nhiều, ta úp mặt vào chiếc gối, nũng nịu lên tiếng hỏi. À, đúng rồi, huynh vẫn còn chưa nói cho ta biết ta đang ở chỗ nào. Còn nữa, mấy thị nữ của huynh chẳng ai biết nói chuyện sao? Nàng còn có thể ở đâu được nữa? Điện tử thần tại cung Thái Cực, Diệu đáp, nhà của huynh, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng ta vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Tầm cung của ta, Diệu chỉ vào cung điện nguy nga mà tinh tế trang nhã của mình rồi đáp ý đáp lời. À, vậy hẳn đây là giường của huynh rồi. Bình thường huynh vẫn ngủ trong. Này hả, ta bắt đầu không tránh khỏi ngại ngùng. Thảo nào nằm dễ chịu. Như vậy, điều kiện của hoàng tử quả nhiên là khác một trời một vực so. Với người thường, Diệu mỉm cười xấu xa, sán lại gần ta nói. Cái gì mà hàng ngày, tối nay ta định ngủ lại đây. Đồ ham ăn tránh sang một. Bên để lấy chỗ cho ta nằm nào. Trong lúc Diệu đang trêu chọc ta thì ngoài cửa vọng vào tiếng truyền lệnh. Điện hạ Tô nương nương có lời mời. Giọng một thái giám the thé cất lên. Diệu lặng người trong giây lát, sắc mặt có chút ảm đạm, nụ cười rạng rỡ trước đó cũng tắt mất từ lúc nào không hay. Này, này, góc chuyện audio.com. Lúc huynh ngây người ra thì có thể bỏ chăn của ta xuống được không? Ta ngọ nguậy thân người, nhích sang một bên. Chàng đang làm gì thế, như vậy? Quả thực lạnh lắm, Diệu định thần, trong khoảnh khắc khuôn mặt, chàng lạnh đến lạ kỳ. Chàng nhanh chóng đặt góc chăn ta xuống, quay sang dặn dò mấy thị nữ đứng cạnh. Hãy chăm sóc thật cẩn thận cho nàng. Dứt lời, chàng đi thẳng ra bên ngoài, nhìn đám thị nữ cúi đầu lộ vẻ căng thẳng, xen lẫn lo lắng, ta vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết ta mới thấy ở Diệu sắc mặt và thái độ lạnh lùng, khó gần. Đến vậy, cách trương.